Chương trình Nghệ sĩ và đời sống được thực hiện bởi Trường Kỳ, đặc biệt đề cập về cuộc đời và sinh hoạt thường ngày của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam. Kính thưa quý vị, không cần phải giới thiệu dài dòng, chắc chắn mọi người đều đã biết AVT là tên của một ban tam ca trầu phúng, đã đi vào lịch sử âm nhạc Việt Nam với tính chất châm biếm và hài hước, nhiều khi xen lẫn với một sự mỉa mai của nó. AVT đã trở thành một tên tuổi thật gần gũi với mọi người bằng những nhạc phẩm lột tả được hết mọi khía cạnh của cuộc sống hàng ngày trong nhiều hoàn cảnh khác biệt của xã hội. Những lời ca dí dỏm cho những nhạc phẩm do AVT trình bày đã mang lại niềm vui cho mọi người từ suốt gần 50 năm qua, đã đóng góp nhiều vào kho tàng văn hóa dân gian, cũng như đã trở thành một loại văn chương truyền khẩu rất phổ thông. Nhắc đến AVT, chắc chắn phải nhắc đến người được coi là linh hồn của ban tam ca này là nhạc sĩ lão thành Lữ Liên, mặc dù ông không phải là người thành lập ra ban tam ca này như mọi người lầm tưởng. Vào năm 2007, nhạc sĩ Lữ Liên đã được đúng 90 tuổi. Tôi năm nay thì cũng vừa đúng 90 tuổi, thế nơi thành thử quên lẫn hết cả. Nhiều cái tôi lại mới đau một trận, hơi đau tôi té một cái cũng đau lắm, bị đau thì quên hết chẳng còn nhớ cái gì cả. Quả thật trí nhớ của nhạc sĩ Lữ Liên có phần sa sút so với khoảng một năm trước đây khi ông cùng xuất hiện với nhạc sĩ Hoàng Thi Thao trong tiết mục Cỏ Tây Cỏ Ta, gây được rất nhiều thích thú cho người nghe từ hàng chục năm nay. Khởi đầu từ năm 1958, khi hai người nghệ sĩ, một già một trẻ, cùng trình diễn lần đầu tiên trên sân khấu Rạp Thông Nhất ở Sài Gòn, và sau đó là trên sân khấu của nhiều quốc gia khác. Tôi đi các nước nào chúng tôi cũng diễn cái Cỏ Tây Cỏ Ta, là có Hoàng Thi Thao đi với tôi thì thành là đi nước nào cũng đi cả. Sau đây là trích đoạn của tiết mục này trong lần xuất hiện có thể coi là cuối cùng của nhạc sĩ Lữ Liên, diễn ra trên chương trình Paris by Night, âm nhạc không biên giới, thực hiện vào mùa hè năm 2006. Cây đàn của tôi không có ngừng lại, kéo liên tục, muốn to nhỏ lúc nào cũng được, không cần cái dụng cụ nào cả. Thế bác đàn thử cho tôi xem nào. Bây giờ tôi xin phép ông nhá. Vâng. Tôi đàn mấy câu sa mạc lúc nào ông cần to nhỏ ông cứ bảo tôi. Bác kéo bình thường xem thế nào. Thế bây giờ như bác nói thì là bây giờ người ta đau bụng nhức đầu mà xin bác kéo nhỏ lại làm sao? Hay lại này. Thế bây giờ to trở lại đi bác. Thế nhỏ lại xem nào. Hay lắm, hay lắm. Thế bác có thể cho biết là tại sao mà nó đo nhỏ mà làm cách nào mà tôi không thấy gì cả? Tôi không có cần một cái dụng cụ sắc linh là gì cả. Tôi chỉ cần muốn nhỏ thôi. To thì cứ kéo tự nhiên, mà muốn nhỏ tôi chỉ lấy cái ngón cẳng cai. Tôi bị cái chuột linh nó vào đây là nó nhỏ. Thế nên nó có phải ngừng lại. Hay, cái đàn của bác nó có cái đó hay, nhưng mà bác có nhận là đánh chơi đàn phải đứng như thế này cho nó đẹp không? Tại sao lại bác lại phải ngồi như thế kia? Ôi, cái đàn của ông khác, cái đàn của tôi là cái đàn này nó gọi là cổ cầm. Xưa kia các cụ sinh ra cái đàn này mà cho những người đã chơi cái đàn này là toàn những người hào hoa phong nhã, những người ta nó chơi nó nhàn hạ chứ. Đứng như ông kia mới tốn sức lao động chứ. Đứng là không được đứng cẩn thận, không được đứng thẳng tắn. Mà mỗi lần kéo lại phải ngẹo cái đầu nghiêng cái đầu ngẹo. Lại lấy cái cầm này, lại cặp chặt thế đây này. Tôi hỏi ông, bình thường đứng nói gì trong lúc bất trình lình mà lại có cơn gió độc nó bay ngang cái lúc ấy à? Có khi 6-7 ngày không ăn ngủ tiêu được cơ chứ tôi. Và cũng với cây đàn cỏ, nhạc sĩ Lữ Liên ngoài phần trình diễn chung với hai nghệ sĩ khác của ban AVT là Vân Sơn và Tuấn Đăng, kể từ năm 1965. Ông đã gây được rất nhiều thích thú cho những khán giả địa phương của rất nhiều quốc gia khi ông trình bày nhạc của mỗi quốc gia bằng cây đàn này, trong thời gian cùng với đoàn văn nghệ Việt Nam của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đi lưu diễn. Tôi đi thì đến nước nào tôi cũng trình bày những các nhạc phẩm của mình cả. Chúng như sang Anh Lê, chúng tôi đi sang những như Phi Luật Tân này, những cái nước Lèo này, sang nước Maroc này, Algeria, Tunisia này, mà chúng tôi đi đến nước chỗ nào là chơi nhạc nước ấy. Dù luôn mang chủ đích đề cao khả năng của những nhạc cụ cổ truyền dân tộc, điển hình là cái đàn nhị tức đàn cò, nhưng trên thực tế, người nhạc sĩ lão thành này cũng phải công nhận là khả năng của cây đàn thuần túy Việt Nam đó cũng rất là hạn chế so với những nhạc cụ khác của Tây Phương. Nói thì nói, mình ra sân khấu thì mình làm cho nó vui thôi, chứ làm sao mà bì lại với các nước Tây Phương. Nhưng mà chúng tôi cũng không nói đến cây nào xấu, cái nào dở, cái nào gì cả. Nói rằng là hai cây đờn thì so hai cây đờn thì không biết cây nào thắng cây nào bại cả. Chỉ có cái là mình biết ở trong lòng, mà mình biết hơn, biết thiệt, biết mình nghĩ, nói về chuyện giữa hai cây đờn thôi. Ông Hoàng Thi Thơ thì lại muốn rằng là cho họ biết rằng là mình cứ nói rằng là một cuộc tranh luận thôi. Tôi nói là cuộc tranh luận giữa hai cây đờn, một cây đờn của Tây Phương và một người cây đờn của Việt Nam. Còn cái sự thắng bại là thế nào thì còn để cho quý vị khán giả định đoạt thì không? Chỉ 2-3 năm trước đây, nhạc sĩ Lữ Liên còn rất minh mẫn khi cùng các con xuất hiện trong những chương trình đặc biệt dành riêng cho gia đình ông tại một số thành phố lớn ở Hoa Kỳ. Nhưng sau một lần lâm bệnh và bị té nặng, sức khỏe cùng trí nhớ của vị nhạc sĩ lão thành này cho thấy có nhiều sa sút như ông vừa cho biết ở phần đầu chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống, do trường kỳ thực hiện được chia thành hai phần này. Tuy nhiên, nhạc sĩ Lữ Liên vẫn không mất đi cái vẻ duyên dáng và dí dỏm của ông khi hứng chí hát một câu của một nhạc phẩm ông rất đắc ý là Lịch Sử Mái Tóc Huyền. Người ta đồn rằng làm sao đấy, mũi to của hành là anh thiên hạ, còn đuôi gà bông xõa ấy gan dạ gái chàng sợ trai. Tục truyền tượng cổ dân ta, đàn ông mũi to, đàn bà vân khăn, có người tóc để đến chân, thầy đồ mới cắt búi to để mà vận tay, còn bà đồ cũng cởi váy, ôi ai ơi, từ nay mặc quần. Còn cô Tú thì sao? Cô Tú cũng liệng chiếc yếm ra sân. Cuộc đời cô đổi mới, cuộc đời cô cải tiến, cho nên mới cần cặp bánh bao. Răng đen cô mới nhuộm hôm nào, bỗng dưng cô cạo trắng, để biệt thêm dăm ba chiếc răng vàng. Nhạc sĩ Lữ Liên hiện cư ngụ tại Orange County, Nam California, trong một căn nhà tiền chế mà chúng tôi đã có dịp tiếp xúc gần đây. Cũng may, trước đó, thỉnh thoảng người thực hiện chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống vẫn có dịp gặp gỡ ông trong những dịp ông thu hình video cho trung tâm Asia tại Montreal cách đây khoảng gần 10 năm, để nghe ông kể về nguồn gốc và sự hình thành của ban tam ca AVT. Không những thế, cách đây 14 năm, ông đã tự tay soạn một bài viết về nội dung nói trên cho người thực hiện chương trình này. Căn cứ vào những tài liệu có được, cũng như một số tài liệu góp nhặt được qua những lần gặp gỡ nhạc sĩ Lữ Liên, chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống gồm hai phần dành cho ông và ban tam ca AVT. Mong sẽ cung cấp cho quý vị những chi tiết xác thực về lịch sử ban tam ca AVT, cùng với người được coi là linh hồn của nó là nhạc sĩ Lữ Liên. Ngoài ra, chương trình đặc biệt hôm nay cũng còn được dựa trên tài liệu của một số nhân vật có thẩm quyền khác đối với sự hình thành của ban tam ca trào phúng độc đáo AVT. Trung tá Phạm Hậu, tức nhà thơ Nhất Tuấn, là một người trong số này. Ông nguyên là giám đốc nha vô tuyến truyền thanh Việt Nam Cộng Hòa vào năm 1971 và là tổng giám đốc Việt Tấn xã vào năm 1974. Trước đó, ông từng là người một thời gian chỉ huy Đại đội Văn nghệ Trung ương, tức tiền thân của Việt đoàn Văn nghệ Trung ương, là nơi xuất phát ra ban tam ca AVT và rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi khác. Ông cũng từng giữ một chức vụ cao của Đài Phát thanh Quân đội, là nơi nhạc sĩ Lữ Liên vào năm 1957, sau khi được đồng hóa vào quân đội, đã phục vụ trong ban biên tập, để rồi sau đó được biệt phái sang tiểu đoàn 1 chiến tranh chính trị để bổ sung vào ngành kịch nghệ sân khấu trong việc yểm trợ cho các binh sĩ khắp bốn vùng chiến thuật trước khi trở thành trưởng ban AVT. Trước khi giới thiệu tiếp về nhạc sĩ Lữ Liên và ban tam ca AVT, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Em tập Vespa của ông do toàn ban trình bày. Và cũng cần thưa với quý vị, vì những nhạc phẩm của AVT có thể lượng dài hơn nhiều những nhạc phẩm tân nhạc khác, do đó vì thời gian không cho phép, chúng tôi chỉ có thể gửi đến quý vị một phần của những nhạc phẩm được phát hành trong cả hai chương trình dành cho AVT và nhạc sĩ Lữ Liên. Đêm nào xa lộ biên hòa, thầy em học lái bên ba một mình. Chiếc xe các chị mới toanh, lần đầu em cưới nên anh phải kèo. Con đường nhắn nhủi êm êm, cỏ nó lún xuống hai bên ven bờ. Đường lần chính giữa thẳng ro, một đèn dừng đứng. Cột đèn đứng dừng chiếu vô rõ ràng. Mắt em ra vẻ mơ màng, chân có chân duỗi tay sang số đều. Bờ vai lên xuống theo chiều, ngừng quên hơi thở như diều căng dây. Xe rung cặp má hơi hơi, đèn em nhún nhảy tóc mây rối hoa. Nhấn luôn ga, ngã ba anh với tay qua bó còi. Chớ gọi nàng ơi, chớ gọi nàng ơi, tuổi xanh còn thắm như cuộc đời. Đời còn xuân gửi xe, đâu phải một lần, đâu phải một lần cưới xe, đâu phải một lần. Còn sang bò nhất còn gần gần là chạy hoài cố đa cho mấy đèo dài, cho mấy đèo dài cố đa cho mấy đèo dài. Còn con xa lộ cứ còn hai hai đưa mình bao nhiêu dấu hiệu thuộc thành, tròn vuông tam giác cứ tụi mình sống qua. Quý vị đang theo dõi phần 1 của chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện đặc biệt về nhạc sĩ Lữ Liên và ban tam ca AVT. Trong thời gian là diễn viên kịch nghệ cho ban kịch của Đại đội Văn nghệ Trung ương, nhạc sĩ Lữ Liên vẫn chú tâm nghiên cứu về cổ nhạc thuần túy của ba miền đất nước để sáng tác thành những bài ca trào phúng để có thể trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp tự đàn lấy để trình diễn. Đó là điều ông ước vọng từ lâu. Vào năm 1958, trong danh sách công tác của tiểu đoàn 1 chiến tranh chính trị, có một ban tam ca do ba anh tân binh mới nhập ngũ tên Anh Linh, Vân Sơn và Tuấn Đăng, chuyên trình bày những nhạc phẩm vui nhộn. Họ lấy ba chữ đầu của tên mình ghép lại thành AVT để đặt tên cho ban. Người đứng ra thành lập ban AVT chính là nhạc sĩ Anh Linh, mà không phải là nhạc sĩ Lữ Liên như không ít người lầm tưởng. Anh Linh là một người có căn bản nhạc lý vững vàng, nên từng có thời gian được cử thay thế giáo sư âm nhạc Phạm Nghệ làm trưởng ban ca của Đại đội Văn nghệ Trung ương, tức Biệt đoàn Văn nghệ Trung ương sau đó. Ngày xưa lung tuổi còn nâu thơ tình tàn, bố tôi là thương nói con đã học cho chưa cần. Học nhiều thì ấm vào thân, thôi à, miếng lười tao chỉ tình tàn bám chân đàn bà. Vợ con nó bắn đi coi nhà rồi ra, biến nhục này thì ra ra học mà làm to. Tú tài đen kín to tình tăng, bán tin và dân kiếp, dân phú, dân họ là giàu. Bí thư tay chẳng xây lầu tam tình, lượng thư đắm vợ ôi à lại đầu hồi môn. Sáng mà học lớp này chỉ qua thôi à, mở tay năm một nhiều lo đêm qua đi lượm tiền. Nhưng nhị vợ đẻ liền miền thôi à, chỉ lo tâm ta hóa nên mà điên cái đầu. Về việc hình thành tên ban tam ca AVT đã được nhạc sĩ Anh Linh kể lại với những chi tiết lý thú đến từ một sự tình cờ. Khởi thủy vào cuối thập niên 50, ban tam ca sau này được gọi là AVT, gồm có ba người là Anh Linh, Tuấn Đăng và Vân Sơn. Thường được giới thiệu mỗi khi xuất hiện trên sân khấu là tam ca Anh Linh, Vân Sơn và Tuấn Đăng. Ba người đều hát thường trực ở phòng trà Anh Vũ với những tiết mục vui nhộn của họ. Một hôm, ban giám đốc thuê người kẻ một tấm biểu ngữ rất lớn để răng ngang đường Trần Hưng Đạo, gần phòng trà Anh Vũ trên đường Bùi Viện, nhằm giới thiệu bộ ba này mà họ muốn gọi là ban kích động nhạc Anh Vũ. Đúng vào lúc những người kẻ chữ vừa viết xong hai chữ A và V màu đỏ và chữ NH màu xanh, thì Anh Linh tình cờ đi tới. Anh hỏi thì được biết họ viết chữ Anh Vũ. Anh Linh nói ngay là ban tam ca của anh không phải tên là Anh Vũ như ban giám đốc đã thuê họ viết. Nhưng thấy mấy người thợ đã lỡ viết như vậy nên anh chợt nhớ ra ban kích động nhạc của mình đã có sẵn tên Anh Linh với chữ A ở đầu, Vân Sơn với chữ V. Nên bảo họ viết thêm chữ T và chữ đầu của tên Tuấn Đăng và bỏ hai chữ NH kia đi. Vì thế nên có tên AVT. Trong thời gian AVT hát nhạc ngoại quốc ở phòng trà Anh Vũ, họ luôn được khán giả yêu cầu hát nhiều lần, nên chủ phòng trà thêm cho AVT một danh hiệu nữa là ban AVT Đăng Linh Sơn, mà khi được giới thiệu, MC lại cố ý đọc là AVT Đăng Linh Sơn, cho khán giả ngoại quốc dễ hiểu. Tiền thù lao cho AVT sau đó đã phá kỷ lục khi họ được trả đến 1.000 đồng một người, trong khi các xe trả cho Quái Kiệt Trần Văn Trạch chỉ có 700. Vì AVT có lần được khán giả yêu cầu bis đến 7 lần, ba người vừa vào hội trường thay áo đi về thì lại phải mặc vào để ra trình diễn thêm, trong khi khán giả tiếp tục hò hét vang dền. Đó thật là một kỷ niệm nhớ đời cho Anh Linh, Vân Sơn và Tuấn Đăng. Giọng cao của ba thành viên AVT này rất đều. Họ có thể lên cao tới nốt son cao và xuống đến nốt son thấp. Theo nhận xét của nhạc sĩ Lữ Liên thì giọng của Vân Sơn trội hơn cả so với hai người khác trong ban. Vân Sơn bây giờ nó chết rồi. Nó đờn hay, nó hát hay. Lúc mà còn thời thì nó hát hay lắm á. Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trần Kỳ thực hiện đặc biệt về nhạc sĩ Lữ Liên và ban tam ca AVT. Kính thưa quý vị, hình ảnh đặc biệt của ban tam ca này là lúc trình diễn họ đều mặc quốc phục với khăn đóng áo dài và tự đàn lấy để hát. Trước khi chuyển qua sử dụng đến nhạc khí dân tộc thì Anh Linh chơi guitar, Vân Sơn chơi trống và Tuấn Đăng sử dụng contrabass. Những tiết mục linh động và tươi vui của AVT thật sự đã mang lại cho sinh hoạt phòng trà ca nhạc ở Sài Gòn thời đó thêm rất nhiều sống động. Thank you. qua đến đầu thập niên 60, vào lúc AVT cần những sáng tác mới để trình bày, nhạc sĩ Lữ Liên có ý định thử nghiệm khi ông muốn hướng phần trình diễn của AVT về một thể loại mới lạ. Ông đã trích một đoạn trong bản Thất Nghiệp Ca của ông, sáng tác cho đoàn văn nghệ Việt Nam, đặt tên là Tam Nghiệp, mô tả ba chàng thợ nhuộm, thợ khóa và thầy bói, để AVT thực nghiệm vào dịp tất niên, do quân đội tổ chức một chương trình văn nghệ tại Đọc Thống Nhất, để ủy lạ các chiến sĩ xuất sắc các bốn vùng chiến thuật trở về tham dự, dưới sự chủ tọa của Tổng thống Ngô Đình Diệm, cùng nhiều tướng lãnh cao cấp khác. Nhưng sắp đến ngày ra mắt, thì thình lình có giấy gọi anh Linh theo học khóa sĩ quan vào năm 1962. Lập tức Hoàng Hải được đưa vào tập dượt để thay thế. Sau này khi Lữ Liên gia nhập AVT, nhạc phẩm Tam Nghiệp có được sửa chữa đôi chút và còn có khi được giới thiệu là ba ông thợ khéo với những nghề thợ chụp hình, thợ mộc và thợ sửa xe máy dầu. Thiên hạ vẫn kêu tôi ấy là ông có nhòm, thiên hạ quái trêu tôi mới gọi ông có giòm. Giờ ôm giòm huyền giòm, giờ giòm em huyền giòm. Thiên giòm vào cái lỗ sâu hóm hòm hòm hòm, giòm từ dưới giòm lên trên, giòm từ trên giòm xuống dưới. Ngày giòm đêm giòm, lưng thén bị lom khom, lom khom là lom khom. Có ông mang đồ lớn vô chụp le với bà hàng xóm, có cô em khởi tuần muốn đặng khoe trắng tròn. Ê, ê, ê. Sang đến nhân vật thứ hai là ông Phó Mộc. Ông này giàu lương tâm, giúp đời, nhưng lấy tiền vẫn còn là đạo đức. Thiên hạ vẫn kêu tôi ấy là ông Phó Mộc, cửa đục đẽo quanh năm thép rồi không biết nhọc, nhờ có cây rồi đục mà phát sinh tài lộc. Ông nào mà hai thiếp tôi đóng giường thêm chân, vợ chồng lứa còn đương xuân, cần giường lim giường ván ép, giường nằm an toàn không kéo kẹp lu đưa, lu đưa là lu đưa. Mấy ông cưng vợ mới mua giường tôi là sùa nhất, dám cam đoan sản xuất rất nhiều con để nối dòng. Ê, ê, ê. Có những ông thợ kiếm tiền một cách dễ dàng thảnh thơi để nghĩ đến chuyện mai hậu, thì lại có những ông thợ đầu tóc mặt tối chỉ lo sao trau dồi cho lành nghề để làm kế mưu sinh, như là ông thợ sửa xe máy dầu sau đây. Thiên hạ vẫn kêu tôi lão sửa xe máy dầu, lăn lộn đã bao lâu cái nghề tay dính dầu, còn lắm khi bù đầu vì những xe chạy dầu. Như một nhà bác sĩ tôi chữa bệnh kinh niên, bệnh đạp mãi mà không lên là bệnh suy điện yếu kém. Bệnh này hư thì tôi khám liền bu di, bu di là theo đi. Lắm xe xăng lửa tốt sao xả ga mà không bốc ấy đi lâu, bố nghẹt tắc muốn giọt thêm phải móc lò. Ê, ê, ê. Với các nhạc phẩm trào phúng, ban AVT đã trở thành một ban tam ca đắt giá tại các phòng trà ca nhạc và vũ trường, cũng như các đại nhạc hội cùng các đài phát thanh và truyền hình. Nói cho đúng, thì AVT đã trở thành một hiện tượng trong sinh hoạt ca nhạc Việt Nam, với một khuynh hướng thể hiện chưa từng có trước đó. Như vậy, có thể khẳng định là AVT đã giữ một vai trò độc tôn bằng hình thức tam ca trào phúng. Một thời gian sau, một vài kết hợp giữa hình thức tương tự cũng được ra đời, nhưng không có khả năng thu hút người nghe như AVT nên đã không tồn tại được bao lâu. Sau những bài hát trào phúng được nhắc nhở ở trên, là đến một loạt những bài khác được nhạc sĩ Lữ Liên sáng tác cho ban AVT trình bày, như Ba Bà Mẹ Chồng, Giờ Người, Em Tập Vespa, vân vân. Đó là những nhạc phẩm đã lót đường cho ban AVT thăng tiến rất nhanh. Và nhạc sĩ Lữ Liên đã không giấu được niềm hãnh diện khi ông nhận mình là tác giả của những ca khúc trào phúng đó. Có mỗi mình tôi thôi, có ai cái nhạc ấy đâu, tôi ra cái nhạc ấy là tôi chỉ ra nhạc của tôi thôi. Ngoài những lời lẽ châm biếm trong những bài hát trước đó, người nghe còn cảm thấy rất thích thú với những bài hát được Lữ Liên sáng tác dưới hình thức lời thanh mà ý tục, tương tự những thi phẩm của nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Trong đó có tác phẩm Cờ Người đã được phổ nhạc hoàn toàn mang chất AVT độc đáo, đúng điệu Lữ Liên. Khi vui chơi, à ơi, à, khi vui chơi trải chiếu đánh cờ đến khi buồn nằm bắt cẳng, ngâm câu thơ, à ơi, à, xuân du phương thảo địa hạ thượng lục hạ chi thu ấm hoàng hoa từ đông âm bạch tuyết thì vui vui quá à, là ơi à, là vui thế nên bà Hồ Xuân Hương nửa đêm nghĩ nát tóc viết câu thơ à ơi à, thật là mê đi thật là mê. Thơ rằng thơ làm sao chàng với thiếp canh khuya trằn trọc đốt đèn lên đánh cuộc cờ người hẹn rằng đấu trí mà chơi cấm ngoại thủy không ai được biết. Ôi chú choa quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt nào tương sĩ giảm ra cho hết để đôi ta quyết đấu một phen, nào tương sĩ giảm ra cho hết để đôi ta quyết đấu một phen. Quần tiếp chàng ngay mấy quần chàng nghe đây mấy quần chàng nghe, hai quần ấy chơi nhau đà lứa ấy ấy ấy ấy ấy ấy. Quạt mới bảo chàng liền nhảy ngựa, chàng liền nhảy ngựa. Chiếc vội vàng ven xưa tường lên, ven xưa tường lên. Hai xe à chàng gác hai bên, chàng gác hai bên. Chiếc sở bí chiếc liền gánh sĩ, ấy ấy ấy ấy ấy ấy. Chàng lừa thiếp đường cơn bất ý, đường cơn bất ý. Em tốt đầu du đi vô cùng, du đi vô cùng à. Thiếp đường mắt nước xe lồng, mắt nước xe lồng. Chợt nước pháo nổ đùng ra chiếu, ấy ấy ấy ấy ấy. Mời quý vị thưởng thức trích đoạn của một trong những sáng tác ưng ý nhất của ông, mang tựa đề Gái Trai Thời Đại, sẽ do ban AVT trình bày sau đây. Lấy vợ lấy chồng là đeo gông vô cổ, trừ khi xuống lỗ mới hết nợ chân ai, mới hết nợ chân ai, mới hết nợ chân ai. Người nào vươn vào chồng bé ôi a tiếng vợ hai, hỡi này này ai ơi. Là tình đời kiếm chưa ôi a nở ngoài vai trăng, cho nên tình tang đã chót ngôi nhà đèo hồng. Hãy nên lửa tí theo sau tham trời. Hỡi này tình ơi, hỡi này tình ơi, có thấu trăng cho tình. Kính thưa quý vị, trai gái bây giờ họ quen biết nhau, rồi họ yêu nhau, họ thương nhau, rồi họ lấy nhau, rồi họ đau khổ vì nhau, rồi họ than trách nhau. Ôi ông ơi, sao mà lắm nhau thế? Vì thế cho nên họ than rằng, gái than rằng chồng đánh tơi bời, trai than là than nghĩ rằng vợ nó ý mới cho tôi mầm sần. Với những nhạc phẩm trào phúng của ABT, với những âm điệu cổ truyền, với lời ca dí dỏm và nghệ thuật trình diễn sống động, khán giả được dịp cười hả hê, nhất là lúc Vân Sơn hứng lên múa trống, tung dùi và Tuấn Đăng nhảy lên contrabass để solo theo nhịp kích động. Kể từ đó, ABT bắt đầu bước vào một khúc quanh quan trọng với phần trình bày những nhạc phẩm trào phúng đi sát với đời sống thường ngày trong xã hội. Với sự tán thưởng nồng nhiệt của khán thính giả, sau thời gian này, Lữ Liên đã đặt cho ABT một số bài mới như Ông Nội Trợ, Trắng Đen, Dậy Thì, vân vân. Tất cả những nhạc phẩm này đã khiến tên tuổi ABT càng ngày càng lên cao. Thấy anh ba cổ chữ hồn đã ngày, anh chưa kịp ấm níu tay đòi qua, anh mở trợn mắt chữ tòa mà vội vàng hốt hoảng chạy ra anh bồng vốn đã mười mấy năm dòng, mười mấy năm dòng em lớn như thổi anh trông hết hồn. Gặp anh em già bé chứ thẹn thùng, đi xem nhạc hội má hồng hay hay, hỏi em rằng đi với chứ ai ở đây, đi với ai đây, đeo cặp kiến nhóc đi giày móng cong, phải chăng rằng em đã có chồng, em đã có chồng, dù dương quanh phố ngồi cùng Vespa, bây giờ em đâu có sợ mà sợ trai cứ chiếm sợ qua ai cho. Đường đời lắm khúc quanh ngã cò, gặp nhau như khách qua đò ngán thay, chiều đào không uống mà say. Em ơi có nhớ những ngày năm ta. Trong khoảng thời gian từ năm 1960 đến 1964, ABT đã được hai hãng đĩa sóng nhạc và Việt Nam mời thu thành đến trên 20 đĩa nhạc và băng nhạc. Và ABT còn nhận lời trình diễn cho các phòng trà ca nhạc và vũ trường lớn ở Sài Gòn như Queen Bee, Quốc tế, Bồng Lai, vân vân, tạo thành một hiện tượng rất đặc biệt trong sinh hoạt ca nhạc Việt Nam. Vào năm 1965, một thành viên trong ban tam ca ABT là Hoàng Hải được lệnh giải ngũ. Hoàng Hải với tên thật là Lưu Duyên, chính là anh của cố chuẩn tướng Lưu Kim Cương. Sau đó sang làm cho đài VOF tức tiếng nói tự do. Nhạc sĩ Lữ Liên được mời vào thay thế và trở thành trưởng ban AVT từ đó. Cùng một lúc, ông còn là trưởng ban kịch nghệ của Biệt đoàn Văn nghệ Trung ương. Nhạc sĩ Lữ Liên sinh tại Hải Phòng trong một gia đình mà thân phụ ông có là một đoàn hát cổ nhạc. Do đó, ông đã ít nhiều chịu ảnh hưởng về cổ nhạc nhờ gần gũi với nhiều nghệ sĩ của bộ môn này. Chính nhà tôi sinh trưởng trong một cái gia đình, bố tôi cũng là những người nghệ sĩ, tuy rằng ông ấy là làm cho bưu điện ở Hải Phòng ấy. Hồi ấy hãy còn dưới thời Pháp thuộc đấy, cho nên là trong cái thời kỳ đấy thì ông cụ tôi cũng có mở một cái gánh hát cổ đấy. Tôi hãy còn bé lắm thì tôi còn nhớ tôi ở 106 đường Bon An, Hải Phòng. Thành như từ nhỏ đấy, tôi cũng đã biết về cổ nhạc, tôi cũng được gần gũi như các người biết chơi cổ nhạc. Sau khi nhận lời trở thành một thành viên của ban tam ca AVT, lúc đó mặc dù trong ban không còn ai mang chữ A ở đầu, nhưng các tên AVT đã ăn sâu vào tâm hồn quần chúng. Lên trưởng ban là Lữ Liên, vẫn giữ nguyên tên gọi đó. Tuy nhiên, ông đã đưa ra một vài đề nghị với đôi chút thay đổi. Thứ nhất, với vai trò trưởng ban, ông đổi danh xưng chính thức cho AVT là Ban Tam Ca Trào Phúng AVT, thay vì Ban Kích Động Nhạc AVT được gọi trước đó. Ngoài ra, còn có thêm một sự thay đổi quan trọng khác là loại bỏ ba nhạc khí Tây Phương, để chỉ sử dụng những nhạc khí cổ truyền Việt Nam. Từ đó, Vân Sơn chơi tỳ bà, Tuấn Đăng chơi đàn đoản và Lữ Liên sử dụng đàn nhị, tức đàn cò. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin tạm ngưng phần 2 của chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện về nhạc sĩ Lữ Liên và ban tam ca AVT ở đây, để mời quý vị thưởng thức trích đoạn của một trong những nhạc phẩm nổi tiếng nhất của AVT là Ba Bà Mẹ Chồng do Lữ Liên sáng tác. Ba bà đi bán lợn xề, ba bà đi bán lợn xề, ấy thế mới gặp ngày hôm nay. Lợn con chứ bà này bây giờ mà đi ơi, bán lợn con hôm nay là cái hôm cấm kỵ. Bà ơi cũng lợn con ấy, lợn con chạy về. Đi đường xa có bạn bè, đi đường xa có bà nói cho chúng tôi nghe coi nào. À, dâu của tôi hả? Nàng dâu nhà tôi ốm qua chồng kinh con hời, ôi à, vừa ngu lại vừa dài, ôi à, vừa béo lại vừa đen, mắt trắng môi tâm lưng bằng cái tổ người, hôi như cú đầu tóc bù xù, đầu tóc thơm tho như cái cổ. Tới khoảng thời gian 66-67, Việt Nam có chương trình trao đổi văn hóa với các nước Á Châu, AVT, với thành phần Lữ Liên, Vân Sơn và Tuấn Đăng, đã theo đoàn văn nghệ Việt Nam do nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ thành lập, đi trình diễn tại rất nhiều quốc gia như Lào, Cao Miên, Phi Luật Tân, Thái Lan, Tân Gia Ba, Mã Lai, Nhật Bản, vân vân. Sang đến năm 1968, thì ban tam ca Trào Phúng AVT đi vào một thời kỳ có thể gọi là cực thịnh với những chuyến lưu diễn tại rất nhiều quốc gia Âu Châu. Theo lời yêu cầu của các đồng bào Việt Nam tại Pháp, chính phủ Việt Nam đã gửi một phái đoàn văn nghệ hùng hậu, gồm đầy đủ các bộ môn thi ca, vũ, nhạc kịch, dưới sự dìu dắt của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, cùng các vũ sư Lưu Hồng và Trịnh Toàn sang Âu Châu trình diễn lần thứ nhất. Lần ra mắt ở rạp Maubert Mutualité Paris, Lữ Liên đã sáng tác một số bài dành riêng cho AVT như Vòng Quanh Chợ Tết, Tiên Sài Gòn, Gái Trai Thời Đại, Lịch Sử Mái Tóc Huyền, Mảnh Bằng, Ba Ông Bố Vợ, Trúc Xuân, vân vân. Tết nhất làm chi ai bày, Tết nhất làm chi lo quần lo áo, lo đi chạy tiền. Đừng có bi quan như rượu nữa, tôi thấy hai mặt hai anh sẽ xìu lơ xìu lất như vậy. Đi với tôi một vòng xuống cho Tết là vui, bảo đảm vui. Nhưng... không nhưng không gì gì cả, đi. Ờ thì đi, đi đâu rồi? Đi chứ còn gì nữa. Nghĩ quẩn chứ làm chi thôi đừng. Nghĩ quẩn chứ làm chi xuống thăm mà chào Tết ta đi. Vừa rồi là một trích đoạn từ nhạc phẩm Trúc Xuân của Lữ Liên, do ban AVT trình bày để tiếp nối cho phần 2 của chương trình Nghệ sĩ và đời sống, do Trường Kỳ thực hiện về người nhạc sĩ lão thành này, được coi là linh hồn của ban Tam Ca Trào Phúng AVT. Trước một số khán giả kỷ lục đến tham dự buổi trình diễn của Đoàn Văn nghệ Việt Nam, trong đó có những tiết mục của ban AVT, còn một số đông khán giả phải đứng ở ngoài vì hết chỗ, AVT mặc sức vẫy vùng. Mỗi câu hát là một chuỗi cười và tiếng vỗ tay vang dội. Đến phần kết thúc mỗi bài hát thì tiếng vỗ tay vang lên như sấm động. Nhất là trong tiết mục AVT trình tấu cũng bằng Tỳ Bà, Nhị Huyền và Đàn Đoàn. Hai nhạc khúc bất tử của Johann Strauss là Le Bois de Nuit Bleu và Les Flots du Danube. Khán giả đã vỗ tay không ngừng khi dứt bản. AVT phải dắt tay nhau ra cảm ơn khán giả 2-3 lần. Khi vạn hát, khán giả đã tràn lên sân khấu vây quanh các nhạc sĩ để khen ngợi, nhất là các khán giả người địa phương, muốn xem tận mắt từng cây đàn của AVT đã sử dụng. Đó là một kỷ niệm mà nhạc sĩ Lữ Liên cho biết là đáng nhớ nhất của ông. Lần trình diễn đó tại Paris của AVT đã gây chấn động. Đó có thể coi như thời kỳ huy hoàng nhất của ban Tam Ca Trào Phúng này. Sau đêm trình diễn ở rạp Maubert và sau khi nghỉ một ngày, bộ ba Lữ Liên, Vân Sơn và Tuấn Đăng sang diễn một suất tại Thụy Sĩ và một suất ở London. Sau đó họ lại trở về Pháp để trình diễn một suất ở miền Nam nước Pháp. Rồi sau đó, Phái đoàn văn nghệ Việt Nam lại tiếp tục đi trình diễn tại Maroc, Algeria, Tunisia, v.v. Nơi nào cả đoàn, đặc biệt là AVT, cũng gặt hái được thành công rực rỡ trước khi trở về Việt Nam. Qua năm 1969, là một lần nữa thể theo lời mời của Tổng hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp, Chính phủ Việt Nam lại cử một đoàn văn nghệ gồm AVT với Lữ Liên, Vân Sơn, Tuấn Đăng và hai nữ ca sĩ Hoàng Oanh và Hà Thành, vợ chồng nhạc sĩ cổ nhạc Vĩnh Phan, nhạc sĩ Huỳnh Anh và cây sáo Nguyễn Đình Nghĩa. Một chương trình dài 2 tiếng gồm đủ mọi tiết mục được dàn dựng để trình diễn ở tất cả những địa điểm mà anh em sinh viên ở Paris tổ chức trong những ngày cuối năm. Chuyến lưu diễn này kéo dài 1 tháng với một thành công hết sức rực rỡ. Khi mà tôi sang đến Pháp thì họ thích lắm. Vì đoàn văn nghệ Trung ương về còn để tôi ở lại, tôi mới một ban nhạc hát chầu văn này, rồi là hát cô đầu này. Hồi ấy thì còn có người chơi đờn hay lắm ở Huế là Vĩnh Phan ấy, đi với tôi, đi với ban nhạc của ông Hoàng Thi Thơ. Tất cả những ban văn nghệ của các thành thị nào mà có những người Việt mà lập hội, thế là họ cũng đến, họ vui với mình, đi suốt ở các tỉnh nhỏ của đi vùng quanh của nước Pháp. Rồi đến tháng 4 năm 75, Lữ Liên nhờ làm cho đài Mẹ Việt Nam nên được đi tàu ra Phú Quốc, để rồi ông được đưa sang đảo Guam trước khi đến Mỹ. Trong khi đó, Vân Sơn và Tuấn Đăng bị kẹt lại. Riêng Vân Sơn, một thời gian ngắn sau biến cố tháng 4 năm 75, đã nhảy xuống sông Thị Nghè tự tử, theo như nhạc sĩ Lữ Liên cho biết. Tự tử, chết tội nghiệp. Cái hồi nó ở nhà thì không biết rằng là nó giận cái gì gia đình nữa. Thành tôi nhảy xuống dưới cầu ngay trước cửa nhà Thị Nghè gì nó chết ấy. Tôi bây giờ tôi quên hết rồi. Qua một bài viết của nhà thơ Băng Đình, thì Vân Sơn đã nhảy cầu Thị Nghè tự tử để phản đối sự áp bức của chính quyền mới đối với giới văn nghệ sĩ. Trong khi về phía chính quyền, thì cho là Vân Sơn làm rối loạn trật tự tại chợ Thị Nghè, bị công an khu vực giật bắt nên sợ quá phải nhảy vội xuống sông Thị Nghè, chết vì đập đầu vào một cây gỗ. Có người hỏi nữ nghệ sĩ Hồng Vân là người đứng ra quyên tiền để chôn cất cho Vân Sơn về nguyên nhân cái chết của anh. Nhưng Hồng Vân cũng trả lời không biết rõ nguyên nhân đưa đến cái chết này. Một thành viên từ những ngày đầu của ban AVT là Tuấn Đăng, hiện nay vẫn hoạt động ở Sài Gòn. Hàng đêm anh hát và đàn tại một quán cà phê trong khu cư xá Sĩ Quan, Chí Hòa. Còn anh Linh, người sáng lập ra AVT, từ khi qua Mỹ theo duyệt HO cho đến nay, là ca đoàn trưởng của một giáo xứ ở San Jose. Vợ chồng anh còn là chủ nhân của một tiệm phở đông khách ở thành phố này. Anh Linh đang chờ được đoàn tụ với 27 người con và cháu vào cuối năm 2007. Tại hải ngoại, nhạc sĩ Lữ Liên đã đứng ra thành lập một ban tam ca, vẫn lấy tên là AVT, thường được gọi là AVT Hải Ngoại, với Lữ Liên cùng hai nhạc sĩ Vũ Huyến và Ngọc Bích. Cả hai nhạc sĩ sau đều đã lần lượt vĩnh viễn ra đi tại Nam California. Sau một thời gian tập luyện, một ban văn nghệ với một lực lượng rất hùng hậu, cũng được đặt dưới sự dìu dắt của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, đã được thành lập để lại cùng kéo nhau sang Paris trình diễn. Vào giữa tháng 2 năm 1977, một lần nữa, AVT có sự thay đổi trong thành phần khi Trường Duy vào thay thế cho nhạc sĩ Ngọc Bích. Cùng với đoàn văn nghệ trên, bộ ba sang Âu Châu trình diễn trong vòng 19 ngày với nhiều thành công. Ba ông rủ nhau ra ngã sau, nhậu gói gà. Chém tôi chém bác chứ đã, ngà ngà say. Ba ông rủ nhau ra quốc tế, nhậu thiệt quay. Chén anh chén chú ấy đã, đắng say ngà ngà. Rượu vào thì lời hứa mới nói ra. Ông bạn ơi, kìa nhậu gì chứ? Sao hôm nay ông có vẻ ngắc ngư như vậy hả? Hôm nay tôi nhậu không vô, buồn quá. Mà tài răng ông buồn chứ? Tôi buồn vì cái thằng rể của tôi đấy ông ạ. Tưởng là chuyện gì? Mình sanh con gái, mà con gái là nữ sanh ngoại tộc. Nó lấy chồng thì theo chồng, chồng giỏi thì nhờ, chồng ngu thì đáng chịu. Ơi đâu mà nghĩ đến chúng nó cho mày khóc. Nhậu, nhậu đi. Ông cứ tập một hơi cho hết cái sĩ này đi là hết buồn à. Nào, vô đi nè, vô đi. À, ông ấy buồn cũng có lý đấy chứ. Trước thì tôi cũng ở cái hoàn cảnh mà lo buồn như ông ấy rửa đà nè. Nhưng mà nói thiệt hai anh nghe là từ ngày con gái tôi mà yên bề giá thất rồi đó, thì tôi mới dễ thờ mày ăn nhậu thành thơi rí đấy đấy chứ. Thì chắc là ông gặp được thằng dễ khá. Ấy thì cũng chẳng khả khiết chi, nhưng mà cũng ngon lành. Kể ra thì hằng có chức lớn quyền cao trong xã hội đó. Này thằng rể tôi ri này, rể tôi là rể, rể tôi là rể quý, khẩu khí thanh tao, khẩu khí thanh tao, đáng mặt anh. Đáng mặt anh hào, đứng trong thiên hà, đứng trong thiên hà, lúc thời bình trị, lúc thời bình trị, chứ văn võ ba quan, văn võ ba quan, lúc thì điều binh, khi thì khiển tướng, vợ con sung sướng ấy chức lớn quyền cao. Rể ông như vậy thì ít nhất cũng phải là cỡ tướng ấy chứ lị. Phải thống tướng thì cũng giữ bộ nọ bộ kia trong chính phủ chẳng chơi đâu. Mình mà muốn nhảy ra chính trường nhờ nó một ghế thì chắc như bắp với ông ạ. Đấy, một ghế mà ăn thua chi, năm sáu ghế cũng dư sức đấy chứ này. Chà, thế nhưng mà nó làm cái gì thế hả ông? À, nó không làm gì cực nhọc cả, ung dung lắm. Làm cái gì cả? Ngày ngày vui thú tiêu dao, đêm lên sân khấu vuốt râu mừng cuồng. À, thế ra nó là kép hát, hèn gì nó điều binh khiển tướng không ạ? Thế mà anh em mình cứ hy vọng nó cho một hai ghế cái chi lệ. Vừa rồi là một trích đoạn của nhạc phẩm Ba Ông Bố Vợ của Lữ Liên và do ban AVT trình bày. Đến tháng 12 năm 1977, sẵn có đoàn nghệ sĩ Cơ Hữu, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, lại đã mang cả đoàn sang Trung Phi trình diễn nhân ngày Hoàng đế Bokassa đệ nhất đăng quang. Năm 1987, Trung tâm Asia đã phát hành một cuốn băng AVT hải ngoại đầu tiên. Trong đó, nhạc sĩ Lữ Liên với toàn ban AVT vẫn tiếp tục phát triển nghệ thuật sáng tác cũng như trình diễn với những âm điệu dân tộc cùng các nhạc khí cổ truyền. Vào năm 1988, thành phần AVT được tăng cường thêm nữ nghệ sĩ Thúy Liệu, đã sang Úc trình diễn tại Sydney. Đến năm 1992, AVT có một sự thay đổi với Hoàng Long vào thay thế cho nhạc sĩ Vũ Huyến. Năm 1994, vào dịp xuân Giáp Tuất, Trung tâm Giáng Ngọc tung ra cuốn video đầu tiên của AVT hải ngoại. Nhạc sĩ Lữ Liên lần đầu tiên trình diễn chung với hai nữ nghệ sĩ Thúy Lan và Thúy Hương để trình bày nhạc phẩm Đánh Đu với phần nhạc do Lữ Liên đảm trách, nhạc sĩ Ngọc Bích hòa âm và sử dụng keyboard. Những năm kế tiếp, Lữ Liên và AVT được mời xuất hiện vài lần trên những chương trình video của Trung tâm Asia. khơi lại phần nào thời kỳ vàng son của họ khi còn ở trong nước, qua đến những năm đầu của thiên niên kỷ thứ hai. Thỉnh thoảng lắm, người ta mới được thấy bộ ba IVT trình diễn. Và với thời gian, do tuổi tác cũng như do những bận bịu của cuộc sống, ban tam ca IVT hầu như đã ngưng hẳn hoạt động. Có còn chăng là dư âm của tiên tuổi của họ, vẫn còn sống mãi trong ký ức của những người yêu nhạc. Trong khi những nhạc phẩm do Lữ Liên sáng tác và do IVT trình bày, trải qua nhiều lần thay đổi thành phần, vẫn là những gì quen thuộc và gần gũi nhất đối với những tâm hồn Việt Nam. Kính thưa quý vị, chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện về nhạc sĩ Lữ Liên và ban tam ca Trào Phúng AVT sẽ được kết thúc sau đây với một trong những nhạc phẩm bất hủ của họ là Tiên Hạ Giới, phiên bản được thu thanh tại hải ngoại. Trường Kỳ xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Nghệ sĩ và đời sống tuần sau. Sài Gòn, anh tiểu bồng lai, có bảy tiên nữ lướt chơi tà tà, tiên đường đường phố ô na, tiên vào hồ tắm tiếng nga, áo bơi kêu gợi gió một quả thiên nhiên, a lý họ lơ bao khách trần hồn như thấy đào điên, khách trần vào quốc tế tìm tiên, nhạc êm mà luôn vũ vút lên dạng dào, men say ôm cánh hoa đào, quay quay dưới ánh sao hầu, hồn mơ khách thường bước lạc vào thiên thai, a lý họ lơ a lý họ lơ họ lơ. Này, các anh ơi, gì? Cô Châu rằng mà tiếng ở đây đẹp quá trời quá đất, nhưng theo tôi nghĩ là chắc là chi nặng lắm mới có cái loại tiếng mà hàng hàng mà lướt xe này đấy nghe. Đúng đó, cái loại tiếng bồng lai với quốc tế này thì không hợp với cái túi tiền của anh. Thì bây giờ chúng ta đi sang nhà bè, về xóm mới, thì vào khu dân sinh. À, okay. Được, ok. Sài Gòn lắm động mà lắm tiền, tiền cầu ông lãnh tiền sang nhà bè, tiền ở quán công là rẻ, tiền ở mấy quán cà phê, những đêm trăng rụng xuống bên kẻ lăn tô, a ly hò lơ, trai dưới trần thường đến đấy tìm mưa.